Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, VIP quyển thứ 9 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, VIP quyển thứ 9 chương Thôi Ninh lời này vừa mới ứng hạ. Bên kia Trương Hồng thân ảnh liền xuất hiện ở đầu đường. Đợi được đang định làm cho quán cà phê lão bản lại đến chén thuần cà phê thử xem vị thời gian. Trương Hồng đã ở này giữa Starbucks ngoài cửa ngừng lại, nhìn thấy Trương Gia Đình tạm thời vẫn bình an vô sự. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt, nam nhân này tâm cuối cùng là tạm thời để xuống, mà Trương Gia Đình nhìn thấy của mình tối núi dựa lớn xuất hiện. Người cũng trong nháy mắt giống như phúc bị rót vào màu sắc bức tranh bán. Trong nháy mắt một lần nữa sống lại, nàng tuyệt đối sẽ không biết, Thôi Ninh chờ chính là cái này thời gian, nếu như Trương Hồng không có xuất hiện, Thôi Ninh liền tạm thời sẽ không động nàng mảy may, một khi Trương Hồng xuất hiện, đã liền nàng sẽ không chết, cũng sẽ rất thảm, rất thê lương, rất bi thảm tất cả phát sinh sẽ ở đó ngắn không được 2 giây trong lúc đó. Trương Gia Đình đứng lên, miệng vừa mới bán trương. Một tiếng, ba ba, còn chưa tới kịp xuất khẩu, lại cảm thấy một cỗ cảm giác mát bỗng nhiên theo cánh tay phải chỗ xẹt qua. Tất cả phát sinh được thực sự quá nhanh, thậm chí ngay cả nhìn thấy Trương Hồng kia sao nhiên giữa trở nên dữ tợn mặt lúc. Nàng cũng còn chưa kịp có điều cảm giác, đợi được nàng chân chính có sở phát hiện thời gian, nàng chỉ thấy của mình tay nào ra đòn cánh tay tiên máu chảy đầm đìa rụng rơi trên mặt đất. Sau đó mới cảm giác được trên thân thể truyền đến cực kỳ cảm giác đau a, này là thanh âm của mình sao, thế nào nghe như vậy thô câm, không đúng nha, nàng rõ ràng còn chưa kịp kêu lên đau đớn đâu, lời kia còn ca ở trong cổ họng nha, kia ai vậy thanh âm, một khắc kia, Trương Gia Đình trong lòng chỉ hiện lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Sau đó nàng nhìn thấy Trương Hồng, cha của mình. Vẻ mặt phẫn nộ cùng cuồng bạo vọt vào, mà cái kia chém đứt của nàng một cái cánh tay Thôi Ninh nguyên bản sở đứng đất nét mặt tự dưng liền. Trường, ra vài đường đầy thứ, nếu như không phải thời gian cho phép, nếu như không phải mất máu quá nhiều, nếu như không phải vừa mới mất đi một cái cánh tay đả kích quá nặng. Trương Gia Đình thật muốn thay cha của mình hét lớn một tiếng màu. Đáng tiếc, nàng rất nhanh liền té xỉu. Hai mắt lâm nhắm lại trước càng nhìn thấy Thôi Ninh kia ác đồ lại một lần nhẹ nhàng nhảy vọt qua. Cha của nàng dưới cơn thịnh nộ một đạo khác công kích. Giật mình giữa Trương Gia Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ qua đây. Nguyên lai, thực lực của người này căn bản là ở cha của mình trên. Nguyên lai trước hắn cố ý bỏ mặc nàng gọi cú điện thoại kia cùng với bất động chính mình mảy may. Này đó toàn bộ cũng là muốn gọi tới phụ thân của nàng. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu chính là một cục mà lại chỉ có nàng. Ngây ngốc lên đường, còn làm phiền hà thân nhân của mình. Giờ khắc này, nàng tỉnh ngộ qua đây. Đối với mình qua lại sở làm hạ tất cả, càng bội cảm buồn cười ti tiện. Đáng tiếc, còn có cơ hội cứu lại sao? Nhân sinh nếu như có thể nặng tới một lần, nên có bao nhiêu tốt? Này đương nhiên là không thể nào, ngươi cho là ngươi là nữ chủ a? Thôi Ninh ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì, Trương Hồng không phải là không muốn cùng thôi. Ninh lại đánh, chỉ là hắn dù sao không còn là tuổi còn trẻ tiểu mao đầu. Hiện tại nữ nhi một cái cánh tay đoạn dụng, huyết lưu như chảy ra, cùng với ở trong này tranh cái không có kết quả, còn không bằng vội vàng thử xem. Hiện tại y thuật khoa học như vậy phát đạt, sớm không phải 7-8 linh niên đại, đứt tay chỉ cần đúng lúc tống đi bệnh viện, vẫn là có thể tiếp trở về. Đồng thời hiện tại một ít thực vật kinh qua biến dị. Hiệu quả xa hơn thắng lúc trước, vận khí tốt, nói không chính xác chỉ là rất nhỏ không tiện lợi mà thôi. Vì thế, so với hiện tại cùng Thôi Ninh ở trong này lãng phí thời gian. Hắn còn không bằng trước vội vàng đem nữ nhi đưa đi bệnh viện đi. Gần đây bệnh viện bên kia thiết bị vừa lại bổ thêm rất nhiều. Thậm chí có một chút khí giới vẫn là lúc trước không có đối với ông ngoại khai. lại bởi vì mặt thế nguyên nhân, ngược lại bị bọn họ cấp đào lên, đứt tay đứt chân gì gì đó hồi tiếp. Loại chuyện này tuyệt đối là càng sớm càng tốt, sớm một bước đưa đến bệnh viện, tương lai khôi phục được cũng có thể càng đỡ. Bởi vì này, Trương Hồng Ngoan quyết tâm buông xuống cùng Thôi Ninh Tác này nhất thời tranh chấp. Báo thù lúc nào cũng có thể, nhưng tay của nữ nhi bỏ lỡ thời cơ, sau này cũng tuyệt đối là thực sự lúc đó phế bỏ. Không có ý gì, ta người này thôi, cái gì khác cũng không tốt, nói đúng là nói còn rất chắc chắn. Lần trước nói quá, nếu như nữ nhân này có tái phạm ở trong tay ta thời gian, ta liền đoạn nàng hai tay. Bất quá suy nghĩ đến nàng hôm nay không phải dùng tay phiến tiểu cô nương bàn tay, mà là dùng chân đá cái kia vô tội nữ phục vụ sinh. Vì thế ta quyết định phế bỏ nàng một tay một cước. Hiện tại lúc này mới vừa mới động thủ, chân còn chưa có động đâu. Không tốt làm việc làm phân nửa nha. Thôi Ninh cười híp mắt nhếch miệng nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt càng nhắm ngay đã vựng mê quá khứ Trương Giai Đình một chân. Nhìn kỳ ý, nghe kỳ nói, này rõ ràng là thực sự muốn động thủ phế bỏ Trương Giai Đình một chân nha. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Trương Hồng mắt đều đỏ. Nếu như dị năng của hắn lực là hòa, lúc này phỏng chừng trong ánh mắt có thể thực sự phun ra hỏa đến. Người rốt cuộc muốn cái gì? Thôi Ninh, chúng ta minh nhân bất thiết ám thoại, là bị dùng căn cứ hoàn toàn quyền khống chế, vẫn là căn cứ nội ngoại thành, Trương Hồng mắt nheo lại. Mở miệng nói, đáng tiếc, Thôi Ninh tuyệt không cảm kích, trực tiếp liền cắt ngang lời của hắn. Sắc mặt cũng trong nháy mắt theo có chút nhăn nhăn nhở nhở thay đổi thành thập phần nghiêm túc trạng. Thanh âm trong giây lát lạnh chừng 10 độ nói. Ta nghĩ muốn cái gì? Ha ha, ta không muốn cái gì? Ngươi nói này càng chút nào đánh không nhúc nhích được ta. Là các ngươi hai cha con nàng rốt cuộc phải làm những gì mới đúng, ngươi có biết? Con gái ngươi một cước kia đá ra đi. Nếu như không phải cái kia nữ phục vụ viên thể chất có 178 cấp. Một cước kia là có thể muốn mạng của nàng. Nhưng nàng đã làm gì? Nàng chẳng qua là nói hai gã không đúng con gái ngươi nhĩ. Thiếu chút nữa vì vậy mà tăng mạng của mình, ta muốn cái gì? Ha ha, ta muốn cái gì? Sao mà buồn cười? Thôi Ninh thanh âm theo phẫn nộ mà từ từ lên cao. Mắt trung thần sắc chút nào cũng không so với Trương Hồng thật là tốt nhìn nửa phần. Này, Trương Hồng cũng không nghĩ tới con gái của mình cư nhiên sẽ như thế quá mức. Này mặc dù thật giống của nàng một ít tác phong, nhưng từ lần trước bị Thôi Ninh sửa trị qua đi, nàng rõ ràng đã thu liễm rất nhiều đâu. Làm sao sẽ, chẳng lẽ là gần đây của mình hành sự lộ ra một chút manh mối làm cho nàng phát giác được. Vì thế vô ý thức liền lộ ra nguyên thái. Nghĩ tới đây, Trương Hồng liền vô ý thức oán hận khởi chân giao xinh đẹp đến. Nếu như không phải nàng lúc trước giáo nữ vô phương, hắn hảo hảo một nữ nhi, làm sao sẽ biến thành giờ này ngày này bộ dáng như vậy? Thế nhưng bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, quá khứ đã qua, chỉ cần chờ chuyện này quá khứ sau này. Chính mình nhiều chiều chút thời gian hảo hảo giáo dục nàng. Không cầu nàng biến hóa nhiều, chỉ ít cũng hiểu được một ít nguyên tắc làm người tính. Thế nào, này cái gì này, kỳ thực, nếu muốn ta không phế con gái ngươi một chân, cũng không phải không được. Như vậy đi, bị con gái ngươi xúc phạm tới chính là vị này nữ phục vụ viên. Ngươi xem chờ nàng lúc nào có thể nói chuyện. Các ngươi thương lượng nhìn nhìn bồi thường chuyện hạng, lúc nào nói thỏa, ta liền lúc nào phóng con gái ngươi ly khai. Thôi Ninh rất ác độc. Hơn nữa không để ý chút nào đem mình tà ác xảy ra mất mặt chỗ. Làm cho tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng minh bạch. Chẳng sợ trong căn cứ rất nhiều người coi hắn nếu một cái ẩn núp độc xà. Thời khắc chờ đãi thời cơ cho bọn hắn đến thượng một ngụm. Muốn trừ chi cho thống khoái, hắn đều biết, nhưng hắn chính là làm như vậy. Các ngươi hận liền hận, còn muốn giết hắn đều không sao cả, có bản lĩnh sẽ tới. Mình ám hắn đều hoan nghênh, bất quá đã chết không trách hắn. Thôi Ninh, làm người lưu một đường. Đừng thật quá mức, Trương Hồng sao có thể đáp ứng. Hắn hiện tại đã cảm thấy một giây cũng không nguyện trì hoãn nếu như không là mới vừa một phen ngắn. Giao thủ, đối Thôi Ninh thực lực rõ ràng so với chính mình cao một đường có điều phát hiện. Hắn tuyệt đối liều mạng bị thương đều phải vội vàng đem nữ nhi đưa đến bệnh viện đi. Lúc này Trương Hồng ẩn ẩn hối hận chính mình vừa xuất môn lúc thực sự quá mức lo lắng. Bằng không hắn đem bọn thủ hạ cấp cùng nhau mang theo. Có lẽ việc này cũng sẽ không là hiện tại như vậy bộ dáng. Thôi Ninh không sao cả. Hắn một vua cũng thua thằng liều. Ở trong căn cứ thứ nhất không có huynh đệ tỉ muội. Thứ hai không có cha mẹ thê nhi. Duy nhất có chút liên lụy cũng là thuộc hạ những huynh đệ kia khác. Nhưng chính bọn họ bản thân thực lực cũng đều không kém. Sẽ cần hắn đặc biệt đi phí sức lo lắng sao? Ai quá mức, ta nghĩ mọi người đều có mắt đang nhìn, có tai đang nghe. Thôi Ninh nhàn nhàn nói, một tay móc ngoái lỗ tai, hoàn toàn không lo Trương Hồng uy hiếp ta uy hiếp, ta bồi nàng vẫn không được sao? Ta cũng chưa nói không bồi, ta tay của nữ nhi còn cần đi bệnh viện tiếp trở về. Cô gái này phục, nữ hài tử nếu có thể khôi phục lại có thể bình thường nói chuyện. Muốn tới khi nào ngươi chẳng lẽ sẽ không biết, như ngươi vậy không phải. Quên đi, ta bồi nàng một vạn cấp 2 tinh hạch, thuận tiện lại mang theo nàng cùng nữ nhi của ta cùng đi nằm viện. Cho nàng khai hạng nhất phòng bệnh, này bồi thương tổng được rồi đi. Trương Hồng tức giận vô cùng, thiếu chút nữa đều phải bạo đi. Nếu như không phải cường chống áp chế hạ của mình tức giận, phòng trường thực sự tại chỗ đều bạo đi. Cũng may mà hắn tự chủ coi như không tệ, cuối cùng trái lại không có thực sự phát hỏa, nhưng thật ra bỗng nhiên phóng mềm nhũn ngữ khí, có chút bất đắc dĩ mang điểm cầu xin thỏa hiệp hỏi khởi Thôi Ninh ý kiến đến. Hôm nay ngắn trong thời gian ngắn, đây đã là hắn lần thứ hai dùng loại này ngữ khí đi cầu xin một người. Một năm này đến, từ lúc Giản Ngôn ly khai, bàn tay hắn căn cứ quyền to, hắn còn là lần đầu tiên bây giờ nhật như vậy như thế ăn nói khép nép đi cầu xin người. Đồng thời bất quá ngắn nửa tiếng đồng hồ không được, liền ngay cả xảy ra hai lần, khó mà làm được, bệnh viện bên kia nhiều là của ngươi người, ai biết ngươi đến lúc đó có thể hay không đối cái kia nữ phục vụ sinh làm những thứ gì. Đương nhiên, nói lời này cũng không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi cái kia nữ nhi, lại liền không nhất định, cá nhân ta là không sợ nàng trả thù đến trên người của ta tới. Nhưng này cái nữ phục vụ viên liền không giống nhau, nàng hôm nay có thể bởi vì câu nói đầu tiên muốn đá chết nhân ra. Hiện tại chẳng lẽ sẽ không bởi vì này một hồi biến cố mà hành hạ đến chết nàng. Lời này ta cũng không tin. Tin đang ngồi các vị cũng không ai tin đi. Thôi Ninh dương cao giọng âm, nhìn chung quanh một vòng nói. Không tin, không tin, tất cả mọi người rất nể tình. Tuyệt không sợ đắc tội. Trương Hồng ồn ào nói. Hôm nay tuồng vui này bọn họ thấy rất hát, không vì cái gì khác. Hướng về phía Thôi Ninh có thể như vậy khó xử Trương Hồng. Bọn họ liền muốn cấp này một mặt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trương Hồng đã mau khống chế không được chính mình. Chỉ bằng cuối cùng một tia nhẫn nại cường chống không phát cuồng bạo đi cái gì? Thế nào? Ngay Thôi Ninh lại một lần nhếch miệng muốn cười lúc, ngoài cửa một giọng nói bỗng nhiên xen vào. Thế cục trong nháy mắt bắt đầu hướng về quỷ dị khác một cái phương hướng đi đến. Bởi vì hai tranh chấp không dưới đương sự đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hết chương.